Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1781, Luân hồi thiên nhãn. Tiên môn nhuốm máu, quỷ ốc thần hào, chư đế dấu vết đều đang tránh lui, không đáng tranh đấu, tùy ý bóng người của hắn qua đường. Độc tôn đế đạo, như là đã từng liền từng tao ngộ. Biết vô pháp ngăn cản, một khi cố ý đi ngăn cản, rất khả năng gợi ra một loạt biến cục. Nói chung, tiên giới một đám vương hầu quỳ trên mặt đất, nhận tội, chính mình vả miệng, dập vỡ đầu chảy máu. Kỳ thực hình ảnh này nếu là truyền tới tiên giới, cũng sẽ khiến cho rất lớn náo động. Bọn họ nhưng đều là vương hầu, mỗi một vị cũng có thể mở ra vương tộc thế lực, cho quần tộc mang đến vô thượng vinh quang ánh sáng. Vương hầu đúng là như vậy muốn phong sao? Đương nhiên không thể, thánh cảnh chỉ là có rồi phong vương một chút hy vọng, nhưng ngàn vạn thánh cảnh chưa chắc có thể đi ra một vị vương hầu, chớ nói chi là đi ra tuyệt đỉnh vương hầu rồi. Phong vương rất khó, đây là cả thế gian công chi, đế tộc thiên kiêu cũng chưa chắc có thể thành công. Luân Thiên Vương bọn họ phong hào tuy rằng không tính được quá chói mắt, nhưng bọn họ đều là thuộc về thế hệ trước vương hầu, mạnh mẽ kinh thế, ở tiên giới chấp trưởng quyền to, rất là không bình thường. Hiện tại quỳ ở đây kêu rên, thân xác không ngừng sụp nứt cùng nổ tung, tuy rằng còn không đến mức mất mạng, nhưng là thương thế quá nghiêm trọng. Trong lòng thời khắc tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chưa bao giờ có, tiên giới con chó con, xem các ngươi còn hung hăng, trả lại bộ tộc ta dội nước bẩn, làm bẩn đại công tích. Bảo tài tâm tình kích động, đại hống đại khiếu, hiện tại xong chưa, chân tướng rõ ràng, tiên tộc chúng ta cần một cái giải thích. Trong lúc nhất thời, chấn động bên trong trở về lão thủ lĩnh bọn họ, dồn dập dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tiên tộc thủy tổ bọn họ. Trong cơ thể nộ huyết đang sôi trào, đang thiêu đốt, đang kích động, hận không thể ngay lập tức sẽ giết tới. Tiên tộc thủy tổ bọn họ sắc mặt khó coi, âm trầm đến mức tận cùng, nhưng là bọn họ một câu nói cũng không dám nói, một cái giấm cũng không dám thả. Tiên môn còn đang run lên, đáng sợ bóng dáng ngang qua cổ kim, uy thế dòng tuế nguyệt, khí thế của hắn đã dâng tới tiên giới. Oanh, bỗng nhiên, không tên khí tức tỏa ra, rất khủng bố cùng khó mà tin nổi. Toàn bộ chư thiên đều đang run rẩy, các khu vực lớn nổ vang không ngừng. Sắc mặt của đạo thư nghi nghiêm nghị, khí tức của thiên đế cổ đại, trung quy đã kinh động tiên giới nhân vật đáng sợ. Kỳ thực trong lòng nàng rất chờ mong, hy vọng tiên giới trận doanh có cường giả đứng ra, cùng bóng dáng của thiên đế cổ đại chém giết. Đã như thế, rất khả năng thức tỉnh thiên đế cổ đại, có lẽ cũng có thể bởi vì một ít đặc thù nhân tố, để thiên đế cổ đại triệt để trở về. Rốt cuộc lão nhân gia người tu hành quá dọa người, mặc dù là năm tháng dài đằng đẵng trước, lưu lại một vệt dấu ấn, một cái đồ vật bình thường đều rất khả năng thức tỉnh bản thế của hắn, để hắn từ trong ác thổ trở về. Ta thật giống nhìn thấy tiên giới. Thiên Dương lão nhân hai mắt dường như bó đuốc đang thiêu đốt, nỗ lực mở thiên mục ngóng nhìn, trên tiên môn có khe hở hiện lên, vừa nãy khí tức chính là từ trong vết nứt lan truyền ra. Sau một khắc, Thiên Dương lão nhân gầm nhẹ, con mắt đều đang chảy máu, như là nổ tung đồng dạng. Tô Viêm bọn họ cũng cảm thấy con mắt muốn tan ra, muốn rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Đây là nhân vật gì đang thức tỉnh? Toàn bộ chư thiên tựa hồ cũng âm u lại, mà có hừng hực hào quang ở phun trào. Oanh, tiền sử lão đại ca khí tức thoáng chấn động, phong thiên tuyệt địa, ngăn cách tiên giới đầu nguồn khí tức sức ảnh hưởng. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, trên tiên môn khe lớn, tất nhiên xuyên qua tiên giới con đường, đầu nguồn phương hướng, đáng sợ khí tức tỏa ra, náo động chư thiên, ảnh hưởng một giới này. Sau một khắc, thương khung sụp ra, khe lớn căn bản đếm không hết, kể cả toàn bộ đại địa đều muốn lật úp. Ở trong đó dĩ nhiên bay ra ngoài một viên to lớn thạch nhãn, tỏa ra luân hồi mưa ánh sáng, mở đóng thời khắc, chư thiên lúc sáng lúc tối, thiên tượng tương đương dọa người. Nhãn cầu này tràn ngập ra sức mạnh cũng có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Như đồng đại biểu luân hồi khởi nguồn, cũng như đồng đại biểu luân hồi chi cuối, chiếu rọi chư thiên, chiếu rọi ở trên tiên môn đáng sợ bóng dáng bên trên. Trong thời gian ngắn, Luân Thiên Vương bọn họ từ trong tuyệt vọng hoàn hồn, từng cái nhìn thấy hy vọng, tâm tình đặc biệt kích động. Đây chính là luân hồi đế tộc mạnh nhất chí bảo, luân hồi thiên nhãn, lai lịch dọa người, không thể tưởng tượng, thuộc về với luân hồi đế tộc trấn áp tộc vận chí bảo. Trường tồn cửu viễn năm tháng, các đời đều có đế mệnh cường giả từng tế luyện. Ta vừa nãy đã làm gì chuyện ngu xuẩn? Luân Thiên Vương gầm nhẹ, hắn ở dập đầu, ở chính mình vả miệng, ở ca tụng thiên đế cổ đại chi uy. Hắn đều muốn điên mất, muốn rách cả mí mắt. Hắn nhưng là đế tộc vương hầu, đại biểu luân hồi đế tộc vinh nhục, vừa nãy liên tiếp cử động hoàn toàn không bị khống chế, nhưng vẫn bị khắp nơi cường giả nhìn thấy rồi. Luân Thiên Vương cảm thấy vô tận sỉ nhục, trong lòng đều tuôn ra ác độc đến mức tận cùng ý nghĩ. Đem tiên môn dịch chuyển, tùy ý tai nạn dập dờn, chư thiên đổ nát, oanh, luân hồi thiên nhãn đang chìm xuống, đè ép vũ trụ hồng hoang, chuyển động luân hồi sinh tử chi lực, soi sáng hướng về phía thiên đế cổ đại trên thân hình, mà bay xuống thô to đế đạo pháp tắc, phải đem thiên đế cổ đại hóa thân tiêu diệt rơi. Nhưng mà, tình huống như thế vừa mới phát sinh, vắng lặng thiên đế cổ đại, khí tức bỗng nhiên khủng bố vô biên. A phốc, Luân Thiên Vương kém chút hù chết, dầm lập tức lại một lần nữa quỳ sấp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, tiên môn muốn vỡ lớn, kể cả sau lưng cổ lộ đều muốn nổ tung. Nối đường dây chi địa đều muốn toàn diện hủy diệt. Luân hồi đế tộc mạnh nhất chí bảo luân hồi thiên nhãn thì lại làm sao? Mặc dù giống như thượng thương chi nhãn ở dò xét thiên hà, nhưng vẫn không chịu nổi run lên. Con mắt thật to không ngừng vặn vẹo, nội bộ vô tận pháp tắc trật tự đều đang sấy khô. Không thể làm tức giận, không thể áp chế. Bỗng nhiên, trên tiên giới lan truyền ra lớn lao mà lại cổ xưa âm thanh, cũng cực kỳ trịnh trọng, nói, đây là dấu ấn sinh mạng của hắn. Hắn lưu lại ở trong dòng sông lịch sử khí tức, để nó tự mình tiêu tan, cát bụi trở về với cát bụi. Chớp mắt, luân hồi thiên nhãn phát sáng, lao ra một đạo tiếp một bóng người, mỗi một đạo đều chí cao vô thượng. Liên tiếp 9 bóng người ngồi xếp bằng ở luân hồi thiên nhãn bên trên, khí tức thần thánh mà lại an lành, không có bất luận cái gì sát niệm tiết ra ngoài. Bọn họ miệng tụng chân kinh, truyền khắp chư thiên, truyền khắp thời không, tương tự vang vọng ở trong dòng sông lịch sử. Bọn họ đang làm gì? Bảo tài có chút đần độn, nó nghe được một ít kinh văn, thật giống muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu, muốn rơi rụng trong luân hồi, vĩnh viễn khó có thể siêu thoát. Đạo thư nghi thở dài, đối phương nhìn ra vấn đề chỗ ở. Hiện tại lấy chí cường kinh văn, truyền khắp trong dòng sông lịch sử. Đây là muốn cho thiên đế cổ đại dấu vết trở nên yên ắng trong trạng thái. Người bình thường khẳng định không làm được. Nhưng luân hồi thiên nhãn bay ra ngoài 9 đại bóng dáng, tụng đọc kinh văn thực sự là đáng sợ. Kỳ thực đạo thư nghi cũng biết, dựa theo vừa nãy cường độ, nếu như thiên đế cổ đại có thể trở về, hẳn là trở về rồi, nhưng là cũng không có. Như vậy thiên đế cổ đại đến cùng gặp phải vấn đề nan giải gì? Lẽ nào cùng tam giới ngăn cách rồi? lẽ nào không tồn tại mảnh thời không này? Nói chung, có một số việc đạo thư nghi đều khó mà đi tìm hiểu. Nàng nhìn đầy trời bắt đầu tán loạn khí tức, một cái tiếp một cái bắt đầu trở nên yên ắng trong trạng thái dòng sông lịch sử đường. Thiên địa dần dần bình tĩnh rồi, đế uy ở tiêu tan, từng cái đáng sợ bóng dáng ở mơ hồ, đang biến mất, cuối cùng thời khắc, thế giới khôi phục nguyên bản diện mạo. Tiên môn cũng trở nên yên ắng bên trong, kia ở trong mùi máu tanh gay mũi, mười mấy cái vương hầu chết đi hơn một nửa, sống sót nguyên khí tổn thất lớn, thương thế nặng nề, Luân Thiên Vương cũng từng bước từ trong hoảng sợ hoàn hồn. Đáy mắt của hắn lưu lại một vệt sợ hãi, hắn biết rõ vừa nãy chuyện gì xảy ra, luân hồi đế tộc lấy ra trung cực gốc gác. Tụng đọc vô thượng chân kinh mới để người kia khí tức bình tĩnh lại, nhưng này vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh lại, có lẽ còn có thể lại đến. Hắn thật không dám manh động, mà vừa nãy ném đại nhân quá to lớn, hận không thể hiện tại liền bỏ chạy, đem chuyện nơi đây giao cho những người khác đi quản lý. Rác rưởi, đứng lên đến, tiếng hét phẫn nộ nổ vang, rất đột ngột. Ở trong tiên môn vang vọng, lôi đình cuồn cuộn, chấn động thiên địa, đầu cùng thiên địa, hiện ra một bóng người đáng sợ. Đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang, khí huyết ngàn tỷ sợi, cuồn cuộn dập dờn, nhấn chìm rồi toàn bộ tiên môn thế giới, cũng tràn ngập vô tận uy nghiêm đáng sợ. To con, Tử Hà tiên tử nhìn chăm chú một đạo này cực kỳ kinh thế bóng dáng. Nói, có phải là vượt qua thánh cảnh tồn tại? Người này uy nghiêm mạnh như vậy, xem ra là tiên giới đại nhân vật. Trên thực tế, thánh cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lão thủ lĩnh bọn họ mới vừa vượt qua đến thánh cảnh. Chỉ có thể xưng là tiểu thánh. Tiểu thánh bên trên là đại thánh. Tiên tộc thủy tổ bọn họ đều không phải đại thánh. Chỉ có thể xưng là tiểu thánh cấp 9. Tiểu thánh mỗi một quan đột phá đều tương đương khó khăn. Mỗi một quan nắm giữ thực lực cũng đặc biệt mạnh mẽ và kinh người. Luân Thiên Vương bọn họ hẳn là đại thánh. So với tiểu thánh đáng sợ quá nhiều. Tương đương biến thái cho tới đến cường giả. Rất khả năng là vượt qua thánh cảnh tồn tại. Có tiên môn ngăn cách bọn họ cũng khó có thể thấy rõ đến. Hay là một vị đỉnh tiêm đại thánh. Còn có một điểm, muốn phong vương, tiểu thánh hy vọng hầu như không có. Tương đương xa vời, đại thánh mới có nhất định hy vọng. Bất quá nghĩ muốn thành tựu đại thánh quá khó khăn. Loại người này mặc dù không phải vương, như vậy ở tiên giới cũng thuộc về ghê gớm cường giả. Phụ thân, bá thiên vương, luân thiên vương bọn họ kinh hãi, đồng loạt bò lên, bọn họ hiện tại còn quỳ. Thật có chút người không chịu nổi, mới vừa bò lên liền ngã chổng vó, chỉ có trước mặt Luân Thiên Vương chống đỡ, thân thể run rẩy, có thể cảm giác được Bá Thiên Vương nộ ý, đặc biệt là Hà Y nữ tử bọn họ, ngơ ngơ ngác ngác đứng lên đến, không rõ ràng trước chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trải qua một hồi sinh tử, cả người đều là mồ hôi lạnh. Lại không trước cao cao tại thượng diện mạo, phụ thân, thiên đình bọn họ, Luân Thiên Vương mới vừa mở miệng, Bá Thiên Vương lườm hắn một cái, người này thân hình cao lớn, cực kỳ khôi ngô, cổ xưa mà lại khiếp người thân xác, nằm dày đặc vảy vàng ròng, phảng phất cực kỳ đáng sợ tiên hoàng sừng sững ở trong tiên môn. Dò xét dưới một giới, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, pháp của hắn bị hủy diệt, không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Trăm vạn năm trước một trận chiến, hắn cũng tham dự rồi. Hắn biết rõ cổ thiên đình ngàn tỷ đại quân rời đi, trên căn bản không thể ở trở về. Lẽ nào một giới này chẳng lẽ còn tồn tại năm đó cường giả? Đương nhiên mặc dù đúng là Bá Thiên Vương cũng không để ý. Tuy nói thiên đế cổ đại khí tức hiện ra, nhưng hắn cũng rõ ràng, kia vẻn vẹn chỉ là lưu lại khí tức, chỉ cần không đáng xúc động liền có thể. Bá Thiên Vương ánh mắt lạnh như băng, xẹt qua mọi người, từ đầu đến cuối không có phát hiện có chỗ đặc biệt cường giả. Vấn đề này hơi lớn, một giới này có lẽ còn tồn tại cự đầu, cũng không biết đến tột cùng đứng ở cái gì trong lĩnh vực. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ bộ tộc này, trừ năm đó thiên đế cổ đại, ai cũng không sợ. Cuối cùng, con người của hắn dừng hình ảnh ở trên người Tô Viêm. Sắc mặt hơi chìm xuống, chỉ vào Tô Viêm, uy nghiêm nói, ngươi tới, theo ta đi tiên giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.